Bị anh chồng AI chơi không khép nổi hai chân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua anh chồng AI về. Chủ động cưỡi ngựa để tăng hào cảm. Bắn nước, 17:55. Tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên. Thẩm Lạc Bạch khép sách lại. Tắt PowerPoint, tan học. Chân anh vẫn còn chưa bước ra khỏi cửa phòng học thì đã bị học sinh gọi lại. Đầu của Thẩm Lạc Bạch lại bắt đầu đau. Đám nhóc con này không dậy lố giờ một bữa là chịu không nổi phải không? Thầy Tiểu Bạch ơi, thầy chưa giao bài tập à? Người nói chuyện là lớp phó bộ môn ngữ văn của anh. Thẩm Lạc Bạch đẩy mắt kính. À, cái này à, làm ơn đi. Bây giờ anh thật sự đang rất vội về nhà. Bài tập cái gì nữa? Giao làm méo gì hả? Nghĩ cả buổi trời chính bản thân anh cũng không biết phải giao bài tập gì nữa. Hôm nay tạm thời không có bài tập. Lời vừa mới dứt trong lớp học đã vang ầm lên tiếng reo hò. Thầy Tiểu Bạch ơi, em yêu thầy. Nam thần, Thẩm Lạc Bạch vẫy vẫy tay với đám nhỏ học sinh cấp 3 này. Được rồi. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà thôi. Bên dịch vụ chuyển phát vừa gửi tin nhắn ký nhận đến. Vừa hay là, anh chồng, mà anh vừa đặt mua với giá cao ngất ngưởng trên một nền tảng. Bao nào đó, còn không lo về lệ để đón chồng về nhà nữa sao? Cô nhận hàng chuyển phát dưới tầng vừa thấy Thẩm Lạc Bạch là đã cười tới hai mắt cong cong. Nhiệt tình chào hỏi anh, thầy Tiểu Bạch hôm nay tan làm sớm vậy à? Thẩm Lạc Bạch gật đầu. Bày ra một nụ cười công nghiệp. Dạ vâng ạ. Cô liếc nhìn thử kiện hàng chuyển phát của anh rồi cảm thán. Mua thêm đồ nội thất à? Trời ơi! Mua mấy cái đồ nội thất này trên mạng dễ mua nhầm phải hàng giả lắm đấy Tiểu Bạch à? Để cô nói cho con nghe. Thẩm Lạc Bạch vội vàng lấy kiện hàng ra. Vâng ạ, con biết rồi cô ơi. Cô này rất tốt bụng. Thấy hai tay, hai chân gầy gò. Trắng nhợt của Thẩm Lạc Bạch này mà phải bê một kiện hàng. Nội thất, to như vậy nên có ý muốn tìm người giúp anh đưa lên lầu. Thẩm Lạc Bạch cười ngượng ngùng. Dạ không cần đâu, con bê được mà, cô cứ bận việc của cô đi à. Trời ơi mẹ nó, ai cần người khác giúp bê hộ mấy cái thứ đồ chơi tình thú này đâu hả? Lỡ bị phát hiện chắc phải trốn lên sao Hỏa ở luôn quá. Thẩm Lạc Bạch hì hục cả buổi mới kéo được kiện hàng người máy kia về nhà. Anh mở khóa cửa ra trước rồi kéo hết tất cả rèm cửa trong nhà lên. Xong xuôi mới lôi cái dương to chứa người máy vào trong phòng ngủ. Thẩm Lạc Bạch vừa khẩn trương vừa kích động. Đây là lần đầu tiên anh mua búp bê tình thú đó. Tốn hết mấy tháng tiền lương mới mua được anh chồng này về. Vì mắc chứng sợ xã hội nên anh đã độc thân từ trong bụng mẹ suốt 20 mấy năm rồi. Thân là một thanh niên chuẩn mực của xã hội chủ nghĩa. Thẩm Lạc Bạch không thể làm được mấy chuyện như cờ bạc, mại dâm, đạo dụ, chỉ có thể miễn cưỡng giải quyết nhu cầu bằng cô em. Bàn tay, mà thôi, làm ơn đi, anh thật sự rất muốn trải nghiệm cảm giác được một anh chuẩn công bá đạo đẩy ngã. Sau đó thì hôm nay, anh sẽ cho mình hóa giải lời nguyền trai. Còn Trinh, này, tuy đây chỉ là một cái tượng người mà thôi nhưng Thẩm Lạc Bạch vẫn cảm thấy rất có cảm giác nghi thức. Anh thu dọn qua loa đệm giường một chút, kiểm tra mấy vật dụng cần thiết rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái. Quá tuyệt, đẹp trai thanh tú, toàn thân toát lên khí chất của một bé thụ chuẩn trì. Cực kỳ xứng với anh chồng nhà anh. Làm xong hết mọi chuyện thì Thẩm Lạc Bạch bắt đầu nghênh đón khoảnh khắc khui hộp đầy kích động này. Vừa mới khui hộp là đã thấy cuộc đời nở hoa rồi. Thẩm Lạc Bạch trực tiếp bị anh người máy làm cho chấn động. Đường cằm sắc bén, tinh xảo, sóng mũi cao vót, còn là kiểu cao 1m88 và cao 20cm mà anh thích nhất nữa. Chỉ thiếu điều viết ba chỉ, siêu công, lên trên đầu của người máy nữa thôi. Thẩm Lạc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nó, muốn xỉu luôn á, Anh kéo người máy lên giường, tỉ mỉ đánh giá ngũ quan của người máy. Càng ngắm càng thấy thích, càng ngắm càng thấy cứng. Sau đó anh đi tìm sách hướng dẫn sử dụng xem. Người máy AI đời mới nhất Brower 091801 cho bạn những trải nghiệm không thể nào quên, để cho mỗi đêm của bạn không còn cô đơn nữa. Người máy sẽ trao cho bạn tất cả tình yêu và sự quan tâm. Sau đó là hướng dẫn thao tác. Thẩm Lạc Bạch làm theo trình tự khởi động người máy. Đầu tiên là kích hoạt. À, cái này, công tác kích hoạt nằm trên chỗ đó của người máy. Thẩm Lạc Bạch chửi một câu quốc hồn quốc túy. Ai thiết kế mà ảo ma quá vậy trời. Mặt anh đỏ bừng thò tay xuống phía dưới của người máy. Công nghệ chế tác bên xưởng sản xuất AI mô phỏng rất chân thật. Thế nên chồng anh bây giờ trông chả khác gì người thật cả. Tự dưng đi sờ chỗ đó của người khác làm Thẩm Lạc Bạch cảm thấy hơi xấu hổ. Một chàng siêu đẹp trai đang ngủ. Thẩm Lạc Bạch càng nghĩ càng thấy nứng. Tim đập bịch bịch bịch. Mặt đỏ ửng một mảng. Chỉ chút nữa thôi anh siêu đẹp trai này sẽ đè mình xuống trịch điên cuồng. Trịch Vinh tới khóc lên. Trịch nghĩ nước dâm của mình bắn tung tóe. Trịch cứ mình không khép nổi hai chân. Anh ấn chốt công tác. Người máy mở mắt ra. Bạn đã kích hoạt bạn đời AI. Giọng nói vừa trầm thấp vừa từ tính vang lên. Chỉ là bây giờ lúc nói chuyện trông giống hệt như người máy bình thường mà thôi. Không có tình cảm gì. Thế nhưng Thẩm Lạc Bạch vẫn mê đắm trong nháy mắt. Á, anh chết mất rồi. Giọng của chồng hay quá đi mất. Cứng mất rồi à. Mời bạn mở chức năng quét mã QR trên điện thoại ra để tiến hành thao tác. Thẩm Lạc Bạch mở điện thoại ra, tìm mã QR rồi quét mở một trang cài đặt. Thông báo tiến hành cài đặt giọng nói của người máy. Mời bạn nhập tên của người máy. Thẩm Lạc Bạch nghĩ nghĩ, nhập vào trên màn hình hai chữ Giang Yến. Đặt tên này thật ra là tâm tư riêng của anh. Anh đặt dựa theo tên của crush mình. Crush tên là Giang Dập An. Yến có nghĩa là Dập An. Yến, trời trong xanh, tươi tốt. Dập An, sáng sủa, bình yên. Mời bạn lựa chọn tính cách riêng của người máy. Màn hình điện thoại hiện lên vài lựa chọn. Gì mà ông trùm tâm cơ, bé cún tinh nghịch, đàn anh ấm áp, làm ơn đi, chỉ có trẻ con mới phải chọn, còn anh thì muốn hết luôn nha. Thẩm Lạc Bạch do dự đắn đo suốt cả buổi, tự mình lẩm bẩm, không thể chọn hết hay sao? Hay lắm, anh đã bị Giang Yến dọa cho giật hết cả mình. Người máy trả lời lại anh, có thể, nhưng bạn vẫn phải chọn một lựa chọn mình thích nhất. Đây sẽ là tính cách chính của người máy. Thẩm Lạc Bạch do dự một chốc rồi chọn. Cưỡng ép bá đạo, chuẩn gu mình nhất. Hi hi hi, ai mà không muốn bị một anh siêu công ngầu lòi cưỡng ép đẩy ngã đâu chứ. Chọn xong một loạt cài đặt, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Mời nhập tên của bạn vào. Thẩm Lạc Bạch nhập vào Thẩm Lạc Bạch, cài đặt thuộc tính của người máy thành công. Mời bạn nhận người bạn đời dành riêng cho mình. Người máy nhắm mắt lại, bắt đầu quá trình truyền tải thông tin. Thẩm Lạc Bạch kích động môi đợi. Sắp rồi, anh sắp bị đẩy ngã rồi. Không qua mấy giây sau, người máy thức tỉnh. Giang Yến mở mắt ra nhìn Thẩm Lạc Bạch vài giây. Sau đó cực kỳ bá đạo ôm Thẩm Lạc Bạch ném lên giường. Bắt đầu trạng thái cưỡng ép. Nội tâm Thẩm Lạc Bạch hét ầm lên. À, cưỡng ép quá trời, ngầu quá trời luôn. Lẹ lẹ lẹ, Trịch Tinh khóc lẹ đi. Tiểu Bạch, em là của anh. Thẩm Lạc Bạch mê đắm, điên cuồng gật đầu. Của anh tất, của anh tất. Mẹ nó, không hổ là anh chồng mà mình mua với giá vô cùng đắt đỏ mà. Quá nứng quá nứng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một trận đã đời với chồng yêu rồi. Động tác của Giang Yến rất thô bạo, vừa xé quần áo vừa cưỡng hôn, làm cho cả người Thẩm Lạc Bạch mềm nhũn. Sau đó anh giật mình tỉnh lại, có phải là anh cũng nên làm theo thiết lập cho giống không ta? Ví dụ như bây giờ anh đang bị cưỡng ép, cần phải phản kháng lại một chút nhỉ? Giang Yến cởi thẳng quần của Thẩm Lạc Bạch xuống, banh rộng hai chân của anh ra. Dương vật 20cm siêu ngon đâm thẳng vào trong miệng huyệt trơn ướt của Thẩm Lạc Bạch. A, đừng mà, xin anh. Thẩm Lạc Bạch như bị ảnh đế nhập hồn, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt cực kỳ hợp cảnh. Âm thanh của Giang Yến trầm thấp, giọng điệu không cho anh đường cự tuyệt. Không thể làm theo ý của em. Thẩm Lạc Bạch, a, chồng yêu ngầu quá. Anh khép chặt hai chân của mình lại, ra sức chống cực. Giang Yến đưa một tay giữ hai cổ tay của anh lên trên đỉnh đầu. Ngoan một chút. Thẩm Lạc Bạch khóc như thể đang bị cưỡng bức thật. Đừng mà. Động tác của Giang Yến càng ngày càng thô bạo. Tim của Thẩm Lạc Bạch sắp nổ tung tới nơi rồi. Bây giờ anh chỉ muốn chạy như lên ngoài đường gào thật to. Chồng ơi, em yêu anh. Người đàn ông chen vào giữa hai chân của Thẩm Lạc Bạch. Dương vật đâm rút liên hồi trong miệng huyệt của anh. Quy đầu được mô phỏng theo đồ thật vừa mới cắm vào một nửa thì giữa đôi chân trắng nõn kia đã chảy ra một đống nước nhờn nóng hổi. Bờ mông căng tròn ướt nhèm nhẹp lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn vàng. Vẫn còn chưa đâm lút cán mà Thẩm Lạc Bạch đã bắn nước rồi. Cảm giác va chạm xa lạ mang tới quá nhiều khoái cảm. Cho Thẩm Lạc Bạch sự sung sướng trước giờ chưa từng có. A, chịch eo, mau chịch em đi. Trong lúc dương vật chuẩn bị đâm vào thì người máy bỗng dưng khựng lại. Sau đó cây hàng 20cm kia cũng mềm ra đó luôn. Thẩm Lạc Bạch, vãi L. Không lẽ người máy cũng bất lực nữa hả? Anh chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn Giang Yến. Bản dùng thử trạng thái phục vụ đặc biệt đã kết thúc. Giang Yến nói xong câu này thì lại tiến vào trạng thái ngủ say. Nằm thẳng trên giường bất động, ngoan ngoãn làm một con búp bê. Cái gì vậy trời? Thẩm Lạc Bạch nhìn thằng em đang cực kỳ hưng phấn của mình. Trong miệng chửi ầm lên một đống câu quốc hồn quốc túy. DCM bản dùng thử kết thúc. Anh vẫn còn chưa được dùng thử nữa mà QWQ. Anh lại mở sách hướng dẫn sử dụng ra đọc kỹ nội dung trên đó. Hay lắm, vì để thúc đẩy tình cảm giữa người mua và người máy nên trước khi cài đặt người máy chỉ là một món đồ chơi bình thường mà thôi. Không thể nói chuyện cũng không thể cử động. Chỉ đơn giản là một con búp bê bơm hơi mà thôi. Người mua cần phải tự mình nghĩ cách để gia tăng độ hào cảm của người máy mới có thể mở khóa được trạng thái AI của người máy. Thẩm Lạc Bạch, cái địch C, thôi được rồi vẫn còn thấy hơi nưng nứng. Mà nói chứ phải làm sao mới tăng được độ hào cảm đây. Thẩm Lạc Bạch nghĩ nghĩ, mở trang kế tiếp của sách hướng dẫn sử dụng ra. Bí kíp tăng độ hào cảm của bạn đời AI. Người máy trong trạng thái say ngủ thì không thể làm ra bất cứ phản ứng nào. Nhưng vẫn có thể nhận được tín hiệu của người mua. Khi độ hào cảm của người máy đạt được đến 100 thì sẽ mở khóa trạng thái AI. Chắc là khách yêu vừa mới được trải nghiệm trạng thái AI rồi ha. Có phải là rất hứng không nè? Muốn nhanh chóng tăng độ hào cảm thì mau xem tiếp đi thôi. Sách hướng dẫn sử dụng liệt kê ra vài cách tương tác với người máy để tăng độ hào cảm. Thẩm Lạc Bạch đọc vèo vèo. Toàn là 18. Ở cuối trang lại có thêm một đoạn này. Điểm hào cảm gia tăng hoàn toàn dựa theo phán đoán của người máy. Người mua phải chuẩn bị sẵn tâm lý cua không được đi nha. Thất bại cũng không sao. Lén nói cho khách yêu nghe nè. Có thể đi tìm anh trai chăm sóc khách hàng để tìm cách giải quyết nha. Nhưng mà khách yêu vẫn phải dựa vào sự cố gắng của bản thân để cua được bạn trai đi nè. Mwah, ok, anh đã nắm giữ được bí kíp võ lâm rồi. Trong sách hướng dẫn sử dụng có nói bên công ty phần mềm có phát triển app. Thẩm Lạc Bạch mở điện thoại ra tải app về rồi quét mã QR để hiện lên thông tin sản phẩm của Giang Yến. Cậu ấn mở biểu tượng hình trái tim màu hồng lên. Chắc là độ hào cảm. Thẩm Lạc Bạch thấy hơi vui vui. Cũng không tệ lắm. Anh chồng nhà anh thế mà đã cho anh 22 điểm độ hào cảm rồi. QWQ chồng yêu cưng, anh qua đi thôi. Để thử cách đơn giản nhất xem sao. Hôn bạn đời của bạn. Thẩm Lạc Bạch mím môi, dè dặt xích qua đó. Gương mặt đẹp trai ngút trời không khác gì người thật này khiến cho sự hưng phấn của Thẩm Lạc Bạch tăng vùn vụt. Anh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi của Giang Yến một cái. Điện thoại lập tức vang lên âm thanh thông báo. Anh cúi đầu xem thử. Tăng vượt rồi, 26 rồi. Thẩm Lạc Bạch lại hôn thêm một cái nữa. Lại tăng rồi, 28. Kiếm độ hảo cảm chẳng phải là quá dễ luôn hay sao? Một là không làm, hai là phải làm cho tới. Thẩm Lạc Bạch ôm tâm tình muốn tăng điểm hảo cảm hôn thêm vài cái nữa. Sau khi hôn xong, điện thoại lại không có âm thanh thông báo nào. Thẩm Lạc Bạch, không tăng nữa hả? Một giây sau, điện thoại vang lên âm thanh thông báo. Thẩm Lạc Bạch tập trung nhìn vào. 28 lại tuột xuống 22. Vãi L, cái thứ này còn có vụ tuột nữa hả? Thẩm Lạc Bạch trợn tròn hai mắt. Cái này chẳng phải y hệt mấy cái game mô phỏng yêu đương hồi đó anh thường chơi hay sao? Hay lắm, hồi đó anh chính là người đã đạt được max độ hào cảm trên khắp server. Thành công cua được tất cả nam chính trong đó. Đây chẳng phải chỉ là game yêu đương bản hiện thực thôi hay sao? Thẩm Lạc Bạch cười khẽ một tiếng. Chỉ thế thôi à? Để mình xem thử xem còn cách nào tăng được độ hào cảm không? Thẩm Lạc Bạch lầm bầm trong miệng sau đó dạng thẳng hai chân ngồi lên chân của Giang Yến. Tung chiêu lớn luôn, xem thử coi tăng được bao nhiêu độ hào cảm. Mới nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Anh đẹp trai bản người thật có thể sờ được. Nắm được này thật sự đá văng mấy cây sex toy bé bé bán đầy đường ra chuồng gà luôn á. Anh mò lấy chai gel bôi trơn ở đầu giường qua. Bóp một chút ra tay mình rồi thuần thục tự khuếch trương cho mình. Anh thì tất nhiên là người hiểu rõ bản thân nhất rồi. Điểm G nằm ở đâu? Chỗ nào sẽ khiến mình thấy sướng thì anh là người giành nhất. Ngón tay điêu luyện xoa ấn ở phía sau. Trong miệng của Thẩm Lạc Bạch cũng phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh nằm trên lồng ngực của Giang Yến, vểnh mông lên, đưa một tay ra sau khuếch trương, nhìn gương mặt anh Tuấn đang say ngủ trước mắt này. Thẩm Lạc Bạch nhịn không được kề sát qua ngậm lấy hai cánh môi của Giang Yến cắn mút. Ưm hưm, cảm giác sai trái khi làm tình với người máy khiến cho Thẩm Lạc Bạch cảm thấy hứng hơn. Anh nong rộng huyệt thịt ra để nó có thể chứa được dương vật của người máy vào. Anh đã mở khóa được trạng thái phục vụ đặc biệt của người máy. Dương vật 20cm kia lập tức dựng thẳng lên chỉ đợi để đâm vào trong huyệt. Thẩm Lạc Bạch kề mông của mình vào sát dương vật của Giang Yến. Ma sát lên xuống vài lần cho nước nhờn của mình thấm ướt lên để dễ đâm vào hơn. Thiết kế dương vật của người máy cũng sử dụng vật liệu mô phỏng rất chân thật. Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ trong gậy thịt có thể duy trì được độ nóng dương vật của người máy. Thẩm Lạc Bạch cảm thán. Thiết kế này đỉnh quá luôn đấy. Không hổ là sức mạnh của đồng tiền ha. Cứ y hệt như có người đang cầm cây gậy thịt kia đâm anh thật vậy. A, anh chỉ vừa mới thở gấp vài hơi mà điện thoại đã vang lên thông báo từ app. Độ hào cảm đã tăng lên đến 42 rồi. Thẩm Lạc Bạch, anh vẫn còn chưa ngồi lên đâu á, thế mà độ hảo cảm đã tăng rồi. Ha ha hu hu, quả nhiên là chồng yêu rất cưng anh mà anh cũng hiểu được rồi. Người máy này có thể thu nhận được thông tin của thế giới bên ngoài. Bản thân anh nói chuyện thì hắn cũng có thể nghe thấy được. Thế nên độ hảo cảm vừa mới tăng khi nãy chắc là vì nghe thấy tiếng thở dốc của anh. Vừa nghĩ thế thì Thẩm Lạc Bạch bèn không thèm kiêng kỵ gì nữa bắt đầu rên rỉ một cách dâm đáng. Dâm cỡ nào là kêu cỡ đó luôn. Anh đỡ dương vật của Giang Yến. Từ từ ngồi xuống, dương vật của người máy vừa thô vừa to. Còn bự hơn cả cây sex toy mà anh mua nữa. Anh sợ đau nên lúc ngồi xuống rất cẩn thận. Lúc cây gậy thịt kia cắm lúc cán vào thì điện thoại lại vang lên âm thanh thông báo. Thẩm Lạc Bạch thở hắt ra một hơi, nhìn điện thoại một cái. Độ hảo cảm đã tăng đến 51 rồi. Anh đỏ bừng cả mặt, nhỏ giọng mắng một câu. Đồ háo sắc, đinh dong, độ hảo cảm của người máy vừa giảm xuống một điểm. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện ảo tưởng thôi, toàn là hát chứ không muốn viết cốt truyện. Thầy Tiểu Bạch sẽ tự mình chơi trước. Từ từ cua được chồng yêu. Sau này cua được xong thì sẽ có nhiều tương tác với chồng yêu hơn. Mấy bé yêu ơi, nếu như bạn có thể có được một anh chồng AI kiểu này thì bạn sẽ muốn kiểu gì nè? Tổng công bá đạo cưỡng ép, đàn anh dịu dàng, săn sóc, anh đáng yêu yander cố chấp, em trai cùng khóa hoạt bát, bé cún con đáng yêu. Có bé yêu hỏi, anh chồng kiểu này phải tìm ở đâu đây? Tìm trên sàn. Bao nào đó shop, bạn đời AI tiệm mễ đường, 13.114, 520 tệ thôi là có thể mua được một người bạn trai AI chỉ dành riêng cho bạn. Giả thôi chứ hong có thiệt đâu nha. Thẩm Lạc Bạch, chăm sóc khách hàng ơi. Người máy AI còn có phục vụ đặc biệt gì khác nữa không? Chăm sóc khách hàng mễ đường. Khách yêu tự tìm hiểu đi nha. Bình luận của shop tiệm mễ đường. Người dùng nặc danh đã đánh giá 5 sao. Chồng tôi ngầu quá đúng chuẩn gu tôi luôn. Mê xỉu. Tổng công bá đạo cưỡng ép. Chồng ơi xin anh hãy ngược em thiệt mạnh đi à. Shop trả lời. Cảm ơn khách yêu đã ủng hộ nhé. Tung bông. Cách chương.